Huyền Linh Ký, chương 25, Thiên Linh Hoa Kết, góc truyện audio.com. Công tử, đây là, Lê Tĩnh sửng sốt, bên trong hang động không khỏi quá tốt rồi. Đi thôi, không cần lo lắng, Dương Thiên Lý giải Lê Tĩnh tâm tình. Hắn lần trước kỳ thật cũng không có tốt đi nơi nào. Cảnh vật êm đềm có cây cỏ hoa tươi, có đại thụ tán cao, có ăn quả dại cây, nhưng tuyệt nhiên, không có con nào yêu thú hay dã thú nào. Toàn bộ sơn cốc không có mặt trời chiếu tới ánh sáng. Nhưng lại có như vậy nhàn nhạt lục quang làm người ta trông rõ cảnh vật. Quá lớn diện tích để nói nó là sơn động, càng nhiều phần hơn là một cái thế giới thu nhỏ. Lê Tĩnh đánh giá, cả hai tới đại thụ dưới gốc, ánh sáng rõ ràng hơn, huyền khí cũng là ngoại giới nồng nặc hơn. Chúng ta là ở lại đây sao? Lê Tĩnh thật ra không có cái gì cảm giác, chỉ là thuận tiện hỏi. Dù sao hắn quanh năm nghiên cứu dược liệu, hắn cũng là phong bế hoàn cảnh không khác, ở đây rất an toàn, ngươi không cần lo lắng. Dương Thiên sau đó lại nghiên cứu huyền văn lên, tỏ ra tùy ý, lần trước hắn đối với hai cái này sơn cốc cũng là quen thuộc. Ngoại trừ cái hô kia phía đáy, cùng với trên bầu trời chưa có tìm tòi qua, còn lại đều đã đi một vòng. Dù sao hắn tạm thời muốn đem nơi này thành cứ điểm của mình. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, tới ngày hôm sau thời điểm Lê Tĩnh quyết định luyện chế lần đầu tiên dược dịch. Luyện chế quá trình không phải là rất dài dòng, chủ yếu là sơ chế dược liệu, sau chiết tách dược lực, cuối cùng là dung luyện. Kỳ thật Dương Thiên là xem không hiểu cũng là lần đầu chứng kiến, nên cũng không có bao nhiêu rung động. Lê Tĩnh thao tác liền mạch ung dung nhiều lắm nhìn có chút thích mắt mà thôi. Bởi vì luyện chế cấp một dược dịch, không có bao lớn sức lực, Lê Tĩnh mất 3 phút liền hoàn thành, óng ánh ngọc dịch thu vào một cái bình nhỏ. Lê Tĩnh mới vui vẻ kích động, may mắn đạt tới chắc tuyệt phẩm cấp bên trong cao cấp. Dược lực đạt tới 260%, 260% A. Là Lê Tĩnh đến nay luyện chế cao nhất dược dịch bên trong. Hắn làm sao có thể không kích động cho được. Tuy nhiên thế, Lê Tĩnh vẫn là đối với cái này kết quả còn không quá hài lòng. Muốn làm tổng kết một chút còn có thể lại tăng chất lượng. Tiếp nhận dược dịch, Dương Thiên khẽ ngửi một chút. Trong cơ thể giống như đối với dược dịch này mãnh liệt khao khát. Thật mạnh dược tính, Dương Thiên kinh ngạc, luyện thể dược dịch hắn là chưa có gặp qua nhưng tốt xấu gì cũng có chút kiến thức đi. Chỉ có cấp bậc hoàn mỹ luyện thể dịch mới có thể làm cơ thể sinh ra lớn cảm giác kích động như vậy mà thôi. Bình thường cảm giác này đều là rất nhỏ. Ta trước đem cái này luyện hóa, Dương Thiên gật đầu, đối Lê Tĩnh nói, sau đó một đường lên tới phía trên đại thụ. Lần này đường đi không có như vậy hắc ám mà nhiều một tia thanh minh. Cũng so với trước có thể ngắn hơn rất nhiều. Cũng không rõ nguyên nhân biến hóa. Xếp bằng ngay ngắn, cơ thể thả lỏng, Dương Thiên đem dược dịch nuốt đi vào. Không có trong tưởng tượng loại kia bùng nổ dược lực. Chỉ là nhu hòa một cỗ thoải mái tâm can thẩm thấu đi vào. Lập tức tỏa ra toàn bộ cơ thể. Dương Thiên vận dụng thổ nạp chi pháp. Từ 9 đầu huyền mạch lập tức tỏa huyền diệu lôi kéo lực lượng. Đem dược dịch phân tán tới toàn thân, ẩn vào từng tế bào, từng sợi cơ, xương thậm chí cả lớp đều có dược dịch chảy qua, như vừa ấm áp lại mát mẻ cảm giác, mà nhục thân không ngừng tăng cường. Không biết qua bao lâu thời gian, Dương Thiên nhục thân tăng cường kết thúc, toàn bộ dược dịch hấp thu hoàn tất, nhưng không phải tất cả đều là tăng cường Dương Thiên nhục thân. Mà còn một bộ phận tồn trữ lại, lấy làm chuẩn bị đột phá huyền biến cảnh, Dương Thiên nếm thử phát lực, thân thể đơn thuần thế mà đạt tới hơn 700 cân lực lượng, tăng lên 200 cân nhiều, Dương Thiên cũng là gật đầu, xem ra hắn cũng không phải tu luyện tới linh huyền cảnh cực hạn mà là có chỗ tăng lên. Nói làm sao linh huyền cảnh có thể cùng cấp hai yêu thú chống lại đâu? Hóa ra là còn cái này nguyên do. Tiếp tục lấy tới luyện thể dược dịch, thậm chí chuẩn bị thêm cản thùng nước để sử dụng. Dương Thiên chuẩn bị là một mạch đột phá huyền biến cảnh chuẩn bị. Lê Tĩnh trái lại không có cái gì làm, nghiên cứu chút thư tịch cùng xin phép trồng một số loại dược liệu. bình thứ hai luyện thế dược dịch tiến vào, Dương Thiên Cơ thể thế mà ẩn ẩn không thể tăng trưởng xu thế. Tăng lên vô cùng chậm chạp, đạt tới 900 cân lực lượng liền lại không thể gia tăng. Hai bình luyện thể dược dịch liền muốn phao tắm một lần. Dương Thiên ban đầu còn nghĩ cái này phao tắm không sai biệt lắm cũng là tăng cường từ ngoài vào. Nhưng hắn hoàn toàn sai, cái này phao tắm liền một lần rút ra trong hắn tạp chất mà dược dịch đẩy ra. Thậm chí sinh sinh đem hắn lực lượng ép bớt đi xuống. Chỉ còn hơn 800 cân, nhưng sau đó bình thứ 3 dược dịch luyện hóa, hắn cơ thể thế mà tăng tới 950 cân không chút cản trở. Cứ như vậy, 3 ngày qua đi, Dương Thiên trên tay cầm cuối cùng một bình dược dịch, lâm vào trầm tư, từ cái thứ 4 dược dịch đều đạt tới hoàn mỹ cấp bậc. Đạt tới 285% trở lên kinh khủng dược dịch. Nhưng từ cái thứ 5 dược dịch, Dương Thiên cơ thể giống như lâm vào cực hạn một dạng. Không một chút nào có thể tăng trưởng. Trải qua luyện hóa thứ 6 lần dược dịch, Dương Thiên rõ ràng cảm nhận cơ thể tới rồi cực hạn. Thậm chí còn có dược dịch dư thừa đi ra bị hắn cưỡng ép nén đi vào. Lần này thứ 7 dược dịch là chất lượng cao nhất cái kia. Đạt tới 293%, Dương Thiên chắc chắn hắn hiện tại có thể xung kích huyền biến cảnh. Cũng là không chút nào căn cơ lỗ hổng, nhưng cái này lưỡng nghi tâm kinh là không theo lẽ thường phát lối đi. Dương Thiên vẫn là muốn đánh cược một lần, một hơi nuốt cạn, Dương Thiên vận dụng thổ nạp chi pháp, lập tức giống như một dòng sông đối hắn trực diện đổ nước. Toàn bộ cơ thể căng phồng, giống như sẽ lập tức bạo tạc, tạch tạch tạch, trên cơ thể Dương Thiên xuất hiện nhìn căng bạo vết thương. Máu tươi bắt đầu không ngừng chảy tới, cả người giống như một bình gốm lúc nào cũng sẽ nổ tung. Để chơi ngu rồi, Dương Thiên cắn răng muốn đem cái này lực lượng trấn áp. Nhưng không làm gì nổi, thậm chí hắn muốn mang hỗn độn châu lực lượng sử dụng nhưng không được. Cơ bản không thể đem hỗn độn châu mang ra ngoài, thật là muốn chết tại đây sao? Đúng Dương Thiên tuyệt vọng lúc, một cỗ to lớn sinh cơ bùng phát. Đem Dương Thiên thương tổn chữa trị, lực lượng lại đe cơ thể chướng căng nứt, lại lập tức chữa trị. Đây là, cái kia linh dịch, cũng chính là cái này mấy ngày trước gốc đại thụ này sinh cơ linh dịch bị ảnh yêu vương ép khô đem tẩm bổ Dương Thiên. Thế mà còn lại sinh cơ thật nhiều lắm, để hắn không lo cái này thương tổn. Dương Thiên kích động đem cái này hai cỗ lực lượng lẫn nhau tiêu hao đi. Làm tới hắn nguy cơ bị bạo chết thật còn lâu mới xảy ra. Không biết cái này hiện trạng kéo dài bao nhiêu lâu, nhưng đau đớn để Dương Thiên cảm thấy cùng vài năm trời đồng dạng. Cuối cùng cơ thể không còn bị căng bạo nữa. Sinh cơ cuối cùng chữa trị cho Dương Thiên hao tổn chẳng còn lại bao nhiêu. Nhiều lắm cứu hắn được một hai lần mà thôi, vẫn còn mang trong người bạo chướng cảm giác, nhưng dược lực đã trải qua tiêu hao hết. Dương Thiên ngừng lại vận công, hơi thả lỏng một hơi, hắn cảm nhận một chút cơ thể, cũng không phải là thế nào rất lớn biến hóa, chỉ có chút xíu như vậy cảm thấy bản thân tăng cường mà thôi. Siết chặt tay, vung quyền, oanh, giống như thiên lôi mạnh gầm một tiếng vang vọng thiên địa. Vù vù, huyền khí giống như gió lốc một dạng, trực tiếp kéo tới thân cận Dương Thiên. Càng là bốn phương tám hướng trực tiếp tụ tập tới, cả một vùng sơn cốc rung động, huyền khí bên trong sơn cốc ngày càng là nồng đậm hơn. Mấy phút đồng hồ liền so ban đầu nồng nặc gấp đôi. Thậm chí còn đang gia tăng, vừa mới gieo trồng xong cái mới hạt giống thảo dược, Lê Tĩnh trông nhìn về phía kia trên cao đại thụ, không khỏi kinh ngạc, không hiểu chuyện gì xảy ra. Còn đang thắc mắc có phải hay không là Dương Thiên đột phá huyền biến cảnh đưa đến dị tượng. Liền thấy trên trời có một cái trong suốt cánh hoa rơi xuống. Cả một trời tràn ngập cánh hoa từ huyền khí ngưng tụ liền phiêu phù xuống. Thậm chí nhiều không kể xiết liên hoa ngưng tụ thành đóa. Thiên linh hoa kết, Lê Tĩnh sửng sốt cách trương,